Xin chào tất cả các bạn. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nạp Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 869, Công Phu Sư Tử Ngoạn. Sở Dương cười ha ha. Hoàng gia chủ, bất kể là Tiêu gia ra tay đối phó với các người cũng tốt, hoặc là ngài ra tay đối phó với Tiêu gia cũng như vậy thôi. Đó đều là việc nhà của các người. Tiếng cười của Sở Dương có phần lạnh lùng. À, đúng đúng đúng, là Hoàng mổ nói hơi nhiều rồi. Lập tức Hoàng thượng tỉnh ngộ, cười một tiếng nói. Chẳng qua còn có chuyện phải phiền toái Sở thần y. Một khi chinh chiến, nhất định sẽ có thương vong. Đến lúc đó còn muốn Sở thần y giúp đỡ nhiều hơn. Sở Dương thản nhiên nói. Ta làm nghề y, chỉ nhận tự tin, không nhận người. Chỉ cần hoàng gia các ngươi đưa đầy đủ tự tin, như vậy bản thân ta có thể khởi tử hồi sinh cho các ngươi. Nhưng nếu không có tự tin, ta cũng thật sự lực bất tòng tâm. Hắn chớp mắt một phen, rồi nói. Đây là nguyên tắc của ta, mong hoàng gia chủ giúp. Cùng tình nghĩa, cùng giao tình, cùng cừu hận, cùng không có quan hệ gì. Ngay vừa rồi trong lòng Sở Dương chợt cảm thấy rất âm ức. Suy nghĩ của vị hoàng gia chủ này rất rõ ràng, thậm chí không thèm che giấu. Ta dòng trống khu chiên đến, Tiêu gia tất nhiên sẽ biết. Người muốn giữ bí mật, đứng ngoài cuộc, đặt là không có khả năng rồi. Cho nên, ngươi đã là giao du với kẻ xấu như ta. Cho nên chẳng khác nào ngươi đã cùng hội cùng thuyền với ta. Như vậy, hoàng gia chúng ta có chỗ cần giúp. Ví dụ như chữa bệnh, chữa thương, ngươi không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Một khi hoàng gia chúng ta bị tiêu diệt, ngươi cũng không có kết quả tốt. Cho nên Hằng Mây nói, nhất định phiền toái là những lời này. Nhưng chính là câu nói kia là cho thấy suy nghĩ bây giờ của hắn. Điều này khiến cho trong lòng của Sở Diêm Vương làm sao có thể dễ chịu. Mẹ kiếp, từ trước tới nay đều là bố mày tính kế người khác, giờ là có người đang tính kế bố mày sao? Hơn nữa, cái gì gọi là nhất định phiền toái? Đây là lý do quỷ quái gì? Bố mày thoải mái nhàn nhã ở chỗ này, xem bệnh kiếm tự tin, làm gì có phiền toái? Nếu như con của người không đến, ta có phiền toái hay sao? Giờ đây các người không những đem phiền toái cho ta, lại còn làm cho phiền toái lớn hơn. Chẳng những làm cho phiền toái lớn hơn, lại còn muốn lợi dụng ta. Một khi đã hiểu ra, ở trong lòng của Sở Diêm Vương, vị hoàng gia chủ này liền hoàn toàn không được chào đón. Hoàng thượng có chút ngượng ngùng, mà nói. Đây là hiển nhiên. Đây là hiển nhiên rồi. Sở thần y có tổn thất, thì nhất định phải bồi thường. Biết lời nói ban nãy của mình đã chạm đến thần kinh nhạy cảm của vị thần y này. Tâm tư mình cũng không thể nào gạt được người khác, cũng có chút ngượng ngùng. Sở Dương nói, một khi đã như vậy, vì đứa con của mình, hoàng gia chủ, liền lấy ra 20 vạn tự tin để bồi thường thiệt hại cho tiểu điếm đi. Trước tiên, bồi thường một tháng là tốt rồi. Sau một tháng, nếu như linh dược của hoàng gia còn chưa đưa tới, vậy thì sẽ lại tính thêm một lần. Hoàng thượng hào sảng nói, đây là đương nhiên, nhưng không biết là bao nhiêu. Sở Dương duỗi ra hai ngón tay. 2000 tự tin ư? Tuy hoàng thượng cảm thấy con số này hơi lớn, nhưng vẫn là cười. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Không, là 2000 tự tin. Ánh mắt Sở Dương trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn. Gì chứ, 2000? Hoàng gia gia kêu lên một tiếng kêu kỳ quái. Đây chỉ là tổn thất, còn chưa nói tiền thuốc men. Sở Dương thản nhiên nói, ở đây xin đừng trả giá, nếu như hoàng gia chủ thấy đắt, mang theo lệnh công tử rời đi là được. Thuốc dùng lúc trước coi như Sở mộ tặng cho. Ai, đâu có đâu có, Sở thần y cứ nói đùa rồi. Mặc dù hoàng thượng là người đứng đầu của đại thế gia, nhưng thật không dám không cung kính Sở Dương. Mới vừa tới đây, hắn liền nghe nói từ thân tổng chấp pháp Đông Nam Hàn Tiêu đi vào Sở gia cổ vũ, thể hiện rõ sự ủng hộ. hoàng thượng làm sao có thể không cố kỵ. Hiện nay, chuyện của Tiêu gia vô cùng cấp bách, không nên chọc vào người khác là tốt nhất. Còn mình chính là vấn đề truyền thừa của một đại gia tộc, cũng nằm trong tay của người ta, cũng không thể nào đắc tội với người ta. Đương nhiên, nếu là không có hai lý do này, có lẽ hoàng gia chủ đã sớm bắt vị thần y này về. Đâu cần người đó mà cò kè, mặc cả với hắn. Không phải là hai vạn tự tin thôi sao? Hơn nữa, còn là tổn thất của sở thần y. Bởi vì chúng ta hoàng gia gây nên, nên chi ra, nên bồi thường. Hoàng thượng cười, nói hít mắt. Hiện tại bồi thường tính toán ổn thỏa rồi. Chúng ta nói một chút tới tiền thuốc men. Sở Dương cười tủm tỉm, nụ cười thuần khiết. Nhưng hoàng thượng cũng thật cẩn thận. Sở thần y cứ nói đừng ngại. Mãi cho đến lúc công tử khỏi hẳn bệnh, đại khái cần 2 vạn tự tin. Sở Dương phong khoáng nói. Còn số cụ thể là 2 vạn 3 ngàn. Chẳng qua 3 ngàn kia ta cũng không có ý tư lấy. Tất cả mọi người đều là người quen, ta cũng không thể nào lấy nhiều hơn. Hắn cười hà hả một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng ta cũng không thể nào lấy ít đi. Hoàng gia chủ chỉ vì 3 gốc độc dược đều có thể không chút nhíu mày lấy ra 20 vạn tự tin. Ta muốn ít đi đối với hoàng gia chủ cũng là sỉ nhục. Hiện giờ mọi người đã quen nhau, tại sao ta có thể sỉ nhục ngài? Sở thần y cười một cách nhã nhặn. Bản thân ta tự cảm thấy giá tiền như vậy không nhiều không ít. Hoàng gia chủ à, ngài làm sao vậy chứ? Hoàng thượng cúi đầu ho khan một trận. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu. Đúng, không nhiều không ít. 2 vạn. Vừa đúng, vừa đúng. Nhưng mà trong lòng hắn thì vô cùng buồn bực. Người còn không sỉ nhục ta đâu. Cầu xin người mau tới sỉ nhục ta đi. Hoàng gia chủ không có ý kiến là tốt rồi. Sở Dương cười ha ha một tiếng. Trong lòng của hoàng thượng bực mình. Ai nói ta không có ý kiến chứ? Chỉ là ta không nói ra thôi. Chị nghe Sở Dương nói một cách chân thành. Hoàng gia chủ, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc. Chẳng qua bản thân ta chính là dựa vào việc này để mà kiếm sống. Có mấy lời có lẽ nên nói rõ trước, tránh cho đến lúc đó xảy ra tranh chấp thì ta hết sức ngượng ngùng. Hoàng thượng cảm thấy không ổn, lắp bắp nói. Là chuyện gì? Sở Dương cười cười một cách ngượng ngùng rồi chà sát tay, có chút ngại ngùng nói. Là thế này. Đợi đến lúc con trai ngài hoàn toàn khôi phục, hoàng gia chủ định dùng bao nhiêu để tạ ơn tại hạ đây? Hoàng thượng nghe mà xanh mặt. Những lời này nói ra, cho dù là cáo già xảo quyệt như hoàng thượng cũng cảm thấy mất tự nhiên. Đương nhiên, chúng ta thấy chuyện này thật là bình thường. Nhưng khi Sở Dương nói chuyện này phải che giấu, có chút ý tứ, khi đó cho dù là đi thành lâu còn phải nghe một khúc nhạc trước. Sở Dương hằng hai nói. Người xem, một khi thương thế của hoàng công tử lành, như vậy con cháu của hoàng gia lập tức sẽ thêm đông đúc. Hơn nữa sau khi hoàng công tử được ta điều trị, năng lực đó tuyệt đối gấp mấy lần người thường. Hoàng gia chủ à, ngày ngày tận hưởng niềm vui thú tuổi già sắp tới, đây là chuyện đáng mong đợi, đáng giá ăn mừng. Đối với đại công thần như ta, chắc chắn hoàng gia chủ sẽ không keo kiệt bụng xỉn, đúng không? Sở thần y hỏi han. Hoàng thượng chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng ngắt, hình như cảm thấy gia nghiệp tích lũy đời này qua đời khác, và giờ khắc này đã mọc cánh bay đi. Hắn cắn răng, nhíu mày, rồi dậm chân nói. Đến lúc đó, lại thêm cho Sở thần y 2 vạn tự tin đi. 2 vạn. Sở Dương bất mãn, kéo dài thành âm. 2 vạn. 2 vạn 500 ngàn. Hoàng thượng đau lòng nói. Hoàng gia chủ vẫn còn có chút không coi trọng huyết mạch truyền thừa. Cần phải biết bất hiếu có 3 điều. Vô hậu là lớn nhất. Vậy thì 3 vạn. Trán của hoàng thượng nổi gần xanh. Thành giao. Sở thần y vỗ tay một cái, nét mặt tươi cười như hoa. Hoàng gia chủ, mời mời, mời ngồi. Để ta nói bọn họ dân trà. Sở thần y chính là một con quỷ tham lam, đòi tiền giống như lột da. Đúng rồi. Sở thần y quay người nói tiếp. Hoàng gia chủ nói 3 vạn là tự tin, đúng không? Hoàng thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng nhẽ ta sẽ cho người bạc trắng hay sao? Ai, vậy là tốt rồi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng nháy mắt, thở ra một hơi rồi nhắm mắt. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy vị thần y này. Có bị gì cũng đừng có bị bệnh. Thiếu cái gì cũng đừng có thiếu tiền. Bây giờ hoàng gia chủ đã có nhận biết sâu sắc hơn đối với những lời này. Nếu là có bệnh tật, nếu là có bệnh, tất cả tài sản có thể bị các bác sĩ lấy sạch. Bụng dạ độc ác như vậy, có bao nhiêu của cải mà không hết. Hoàng thượng âm thầm hạ quyết tâm. Thời điểm đối phó Tiêu gia, có thể đoạt được bao nhiêu thì đoạt, cố gắng hết sức đem thiệt hại mà kiếm trở về. Hắn cũng không biết, sợ gì hắn phải giao ra giá cao như vậy, cũng bởi vì hắn đắc tội với Sở Dương. Không nên tính kế Sở Dương. Sở Dương phiền nhất là bị người ta tính kế, bị người lợi dụng. Hoàng thượng chạm vào nghịch lân của hắn, làm sao có thể không bị hắn sư tử mở rộng miệng mà làm thịt trong một trận chứ? Đương nhiên, nếu như hoàng thượng biết rõ chân tướng của sự việc này, hiểu ra mình chỉ cần giao ra 1 vạn tự tin là có thể hoàn thành việc này. Hiện giờ lại phải bỏ ra 7 vạn tự tin. Có lẽ hắn sẽ đem lưỡi mình mà cắt đi. Ban đêm, ngày hôm đó, hoàng thượng mang người trò ở khách điếm bên cạnh. Còn Hoàng Hà Liễu bên này thì để lại 2 vị thanh cấp cường giả để bảo vệ. Hoàng Hà Liễu công tử bị thuốc của Sở Thần Y làm cho chết đi sống lại, nên đi ngủ rất sớm. Nửa đêm khuya khoắt, ánh sao lờ mờ. Trong phòng của Sở Dương, Sở Dương mặc hắc y ngồi trước giường. Lấy từ trong không gian cửu kiếp ra một người rơm to như người thật, bỏ vào trong chăn, đem chăn bông đắp lấy. Lập tức là lấy ra một vật kỳ dị ở giữa có lỗ. Một đầu thô, một đầu mảnh, khẽ đặt dưới cửa sổ, rồi nín thở. Gió thổi nhẹ nhàng từ cửa sổ vào. Sở Dương điều chỉnh phương hướng của vật kỳ quái kia. Chờ đến lúc trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, trong phòng liền xuất hiện một tiếng hít thở rất nhỏ. Giống như một người ngủ say, phát ra tiếng hít thở tự nhiên. Nhưng Sở Dương đã nín thở. Vậy thì tiếng hít thở này từ đâu mà ra? Thì ra là do vật kỳ quái mà Sở Dương đặt bên cửa sổ phát ra. Vật này chính là từ trong trí nhớ của cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất mà ra, do Sở Dương tỉ mỉ chế tác mà thành. Chính là thứ dùng che giấu tai mắt của người vô cùng tốt, có tên là trong phòng có người. Loại vật này có thể căn cứ hương gió, phát ra tiếng giống như tiếng hít nhất, tiếng hít thở nhất, làm cho người ta cảm thấy trong gian phòng đó có người đang ngủ say. Nhìn có vẻ thì tầm thường, nhưng khi hành tẩu giang hồ, tác dụng của thứ này rất là to lớn. Điều quan trọng nhất là để chế tạo ra vật này, chỉ cần biết phương pháp thì dùng một tảng đá cũng có thể chế tạo ra. Sở Dương cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên sẽ đem đồ vật này chế tạo ra từ trước, hiện tại thì đã có cơ hội sử dụng. Sau khi an bài ổn thỏa, chương 870, đồ xác. Kiếm Linh nhẹ nhàng cười, trong tươi cười tràn ngập sát khí nghiêm nghị. Thật sự muốn giết ư? Sở Dương cười lạnh như băng. Không chỉ có muốn giết, còn phải giết thật thông khoái. Kiếm Linh nói, đã như vậy, vậy liền giết chóc lớn một lần đi. Sở Dương cười hằng hắc. Kiếm Linh, một lần này người phải nhớ cho kỹ. Nhiệm vụ của chúng ta là như thế, như thế. Kiếm Linh nghe mà gật gật đầu. Yên tâm đi, tuyệt đối không sai lầm chút nào. Trong cửa sổ đã mở ra, một bóng đen giống như một đám mây đen lẳng lặng nhẹ nhàng bay ra, theo gió khẽ chuyển, quay tròn xông thẳng lên trời, ở trên không trung chợt lóe một cái rồi biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Trong sương phòng, hai vị thánh cấp cao thủ của hoàng gia đang đả tọa. Một người đột nhiên mở to mắt rồi nhíu mày nói, có động tĩnh. Ngay sau đó hai người đã lặng lẽ đến trong sân. Bóng người chợt lóe, một người trong đó đã như một trận gió mát thổi lên nóc nhà, dõi mắt trông về nơi xa xa, nhưng thì bốn phía là một mảng yên lặng, chỉ có ngân hà sáng lên trăng sáng ở trên trời. Không có ai. Người trên nóc nhà nhẹ nhàng nói, thật là kỳ quái. Người nọ nhìn xuống phía dưới rồi nhíu mày. Sau đó, hai người đồng thời không nói chuyện, nghe động tĩnh trong các phòng. Trong phòng của Sở Nhạc Nhi, tiếng hít thở nhỏ bé trầm thấp của Sở Nhạc Nhi truyền ra. Tiểu nha đầu này cho dù là đang ngủ, hít thở cũng là có chút ồn nhu yếu ớt. Trong phòng của Hoàng Hà Liễu, Hoàng công tử đang ngủ chồng vó, tiếng ngáy liên tiếp, ngẫu nhiên còn thổi một tiếng sáo, nghiến răng hai cái. Trong phòng của Sở Dương, một cổ tiếng hít thở nhỏ bé liên tục vang lên. Tỏ vẻ là chủ nhân của thanh âm này đang ngủ, hơn nữa ngủ là vô hạn an tường. Thật không có bất cứ gì thường nào. Hai vị thanh cấp cao thủ nhìn nhau, lập tức tiến vào trong phòng. Cách một hồi, hai người đồng thời từ hai phương hướng lại bay ra, bay vòng quanh Tử Tinh Hồi Xuân Đường, phi hành một vòng, lại trèo lên cao mà nhìn, vẫn như trước, không có bất cứ gì thường nào. Lòng cảnh giác cùng kinh nghiệm giang hồ của hai người tại trong hai lần hành động này biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhưng vẫn như trước, không có bất cứ phát hiện nào, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Thật kỳ quái, rõ ràng có một cổ khí tức huyền công, thê lương, lợi hại tang thương, dao động xuất hiện qua. Vì sao vậy mà không chút dị tượng? Một người trong đó buồn bực nhíu mày. Nói cũng đúng, cổ hơi thở kia không chỉ có riêng là ngươi, ngay cả ta cũng cảm giác được. Nếu là một vị cao thủ đến mà nói, như vậy tu vi người này tuyệt đối phải trên chúng ta. Chỉ là loại vô địch tịch mịch này mới nhận mình giật nhiễu chúng ta. Chẳng lẽ nói chỉ là đi ngang qua? Tên còn lại cũng là suy nghĩ mãi mà không hiểu. Không thể chứ, đêm khuya như vậy còn có loại cao thủ này đi ngang qua sao? Vị thanh cấp cao thủ lúc trước nói chuyện thấp giọng lẩm bẩm nói, thật sự là quái tai, đi đến nơi này đêm đầu tiên liền gặp phải loại sự tình không thể hiểu này. Vị sở thần y kia mỗi ngày ở tại nơi đây lại là tập mãi thành thói quen. Hoàng Long kê cao gối mà ngủ. Già họa kia kia, nhắm chừng xét đánh giữa trời thì hắn cũng sẽ không tỉnh giấc. Người nghe một chút ngủ say này, không biết là mơ giấc mộng đẹp nào đâu. Hai người vừa lắc đầu vừa đi vào trong phòng. Một đêm này, hai người càng thêm đề cao cảnh giác, không dám chợp mắt. Nhưng trước sau, không có bất cứ phát hiện nào. Bọn họ không biết, một cổ khí tức dị thường khiêu khích bọn họ, cảnh giác kia, giờ phút này đã ở ngoài 10 dặm. Trong phân đường của Tiêu gia, Tiêu Ngọc Thành từ khi từ Sở gia quay về nhà, chính là một bộ dáng còn cóc gần như tức nổ, miệng méo mắt lé. Vừa mới nhậm chức, đang nghĩ dùng thủ đoạn gì tại Bình Sa lĩnh này mà đòi lập uy. Kết quả lập uy không thành, ngược lại bị chính diện đánh mấy cái tát tai vang dòn. Một phen dự rượu kia của Sở Dương cho tới bây giờ vẫn làm cho Tiêu Ngọc Thành cảm giác trên mặt nông rác, tại trước mặt thuộc hạ mất hết thể diện. Mà lúc ấy tình huống đặc thù là thật sự không thể nào phát tác, không thể nào động thủ. Liền phải ngậm bồ hòn mà làm ngờ. Tiêu Ngọc Long ở trên đường. Tiêu Ngọc Thành ở trên đường liền đá đổ cửa lớn hơn 10 hộ gia đình. Sau khi quay về, uống mấy chén rượu, càng thêm trong lồng ngực bị đè nén muốn nổ tung. Bên cạnh, 8 hoàng cấp cao thủ, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Trong 8 người này, có 4 là Tiêu Ngọc Thành mang đến, 4 người khác chính là sau sự kiện Tiêu Ngọc Long lúc ấy còn sót lại 4 người. Là nhìn quen cũng không thể nào nhìn được. Tiêu Ngọc Thành lại là một chén rượu rót xuống bụng, dọn lên một khối thịt phao câu chồn hương, một miếng hùng hằng cắn. Người bình thường ăn thịt đều thích ăn nơi khác, nhưng Tiêu Ngọc Thành lại là có tính cổ quái khác thường. Mặc kệ là thịt lợn, thịt gà, thịt dê, hắn đều thích ăn phao câu. Cáo hương chính là mỹ vị của cửu trọng thiên, nhưng thịt phao câu cáo hương lại là tương đối khó ăn. Mọi người đều biết, phàm là loài cáo, trong cơ thể đều có một tuyến hôi. Tuyến hôi của chồn hương này tại trong phao câu. Tự nhiên, thịt nơi khác đương nhiên là mỹ vị. Nhưng thịt phao câu này không cần nói vị khác thường. Cho dù là không có vị khác, cũng thật làm cho người ta nghi ngờ mà thành bệnh. Nhưng mà Tiêu Ngọc Thành lại như trước, thích cắn phao câu. Hơn nữa, nhấm nuốt có tiếng. 8 thủ hạ cùng chị đành cùng nhìn hắn ăn. Một đứa trẻ, vậy mà kiêu ngạo như vậy, dám không xem Tiêu Ngọc Thành ta ra gì. Vẻ mặt của Tiêu Ngọc Thành dữ tợn, từng ngụm cắn thịt phao câu chồn hương, trong miệng răng rắc có tiếng, vẫn chưa quên mắng to. Lần này làm nhục, Tiêu Ngọc Thành ta nhất định phải đòi lại gấp bội. Miệng lại ăn thịt phao câu. Tên tiểu vương bát đản này ỷ vào có chỗ dựa là chấp pháp giả, vậy mà liền vô pháp vô thiên hay sao? Thù của Tiêu Ngọc Long ta nhất định phải báo. Tiêu Ngọc Long không thể nào chết oan uổng. Tiểu vương bát đản. Tiêu Ngọc Thành rõ ràng có chút điên cuồng. Điên cuồng xe rách vào cầu của Chồn Hương, miệng to nhấm nuốt, ánh mắt dữ tợn. Tám vị hoàng tòa giống như đầu gỗ ngồi ở nơi đó mà nhìn. Tám người này chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của Tiêu Ngọc Thành nổi giận. Nói cái gì cũng không nghĩ đến Tiêu Ngọc Thành nổi giận, vậy mà sẽ là lấy phương thức này để phát tiết. Nhìn một bàn phao câu heo, phao câu gà, phao câu vịt, phao câu dê, phao câu bò, phao câu Chồn Hương. Tám người đều cảm thấy cổ họng có chút xu thế co rút. Ngay từ đầu còn có thể cùng Tiêu Ngọc Thành mắng vài câu. Nhưng mà bây giờ, một cổ cảm xúc tức giận của mọi người đã bị hành động vĩ đại ăn phao câu điên cuồng của vị Tiêu phân đường chủ này đánh tan hoàn toàn. Cổ họng của mỗi người đều tự như đang nuốt cái gì. Các người nói đi, chuyện này tức hay không tức? Tiêu Ngọc Thành hơi ngẩn cổ, một chén rượu xuống bụng, thuận tay ném xuống phao câu Chồn Hương trên tay chỉ còn xương cốt. Nằm lấy một khối lớn phao câu vịt, một ngụm mà cắn. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang vọng trên bầu trời. Theo một tiếng hét thảm này, toàn bộ Tiêu gia phân đường nhất thời hỗn loạn. Tiêu Ngọc Thành còn đang có chút mê hoặc, nhưng tám vị cao thủ đã đồng thời chạy ra. Giờ khắc này, trong lòng tám người thậm chí có một loại tâm tình. Rốt cuộc là giải thoát rồi. Đi ra ngoài cũng là kẻ địch liền chết giao đấu. Cũng so với ở trong này, nhìn người này điên cuồng ăn phao câu thì còn tốt hơn. Thật không rõ, không hiểu, phao câu này có gì ngon. Cũng không biết phao câu người gia hỏa này ăn có ngon hay không. May hắn còn là nhân vật chi tử của Tiêu gia, vậy mà còn cổ quái như vậy. Có nghe nói có người tự do khuyết thiếu tình thương của mẹ, thích ngực của nữ nhân. Nhưng chưa nghe nói qua, có người từ nhỏ khuyết thiếu yêu phao câu. Thật sự là làm cho người ta ghê tởm. Tiêu Ngọc Thành quát to một tiếng, bốp, ném phao câu vịt, một cái bước đi ra, rồi quát to. Đêm hôm khuya khoắt, kêu cái gì mà kêu? Nhưng ngay sau đó hắn liền ngậm miệng, chỉ thấy một bóng đen như quỷ mị từ phương hướng cửa lớn hướng ra bên trong mà giết. Động tác không nhanh không chậm, tự như lững thững sân vắng. Một thanh trường kiếm trong tay, quang hoa lóe ra. Thậm chí, người áo đen này khi nhìn thấy võ sĩ Tiêu gia liều mạng giết, còn có thể ở tại chỗ chờ đợi một hồi. Ở sau hắn chính là một mảng thi thể chồng chất, đã là có 40-50 người. Mỗi người không phải cổ họng trung kiếm thì chính là ngực trung kiếm. Máu tươi không tiếng động ở trên mặt đất đêm tối chảy xuôi, ở nơi cửa lớn tụ thành một mảng. Một mảng thi thể trong vùng máu, người áo đen này liền như vậy chậm rãi mà bước. Mấy trăm võ sĩ Tiêu gia giống như thủy triều dâng lên, hung mạnh bày công, vậy mà không thể nào ngăn bước chân của người này. Vậy mà còn có thể dừng lại, chờ đợi có người đi lên để chịu chết. Người là ai? Tiêu Ngọc Thành khàn tiếng hét lớn. Người bịt mặt áo đen, ở trong một mảng bóng người chém giết. Vậy mà ung dung ngẩng đầu, nhìn Tiêu Ngọc Thành trên bậc thang. Nhìn một cái thật là sâu. Một cái nhìn này giống như cắt qua thời không, nối liền viễn cổ. Trên bậc thang, ở trong chính người tính cả Tiêu Ngọc Thành, đồng thời cảm giác được một trận khí thế thê lương lạnh lùng, tàn thương, cô tịch, vạch không mà đến. Tự như lập tức liền hung hăng, đánh trúng nội tâm của chính người. Liền mỗi người đồng thời cảm giác một trận tịch mịch cô độc muốn khóc. Giờ khắc này, loại tâm thần xúc động lạ kỳ này làm cho chính người thậm chí quên sợ hãi. Vậy mà sợ run một hồi, tinh thần tự như một khắc này dừng lại, lại tự như tiến vào một loại cảnh giới diệu kỳ. Sau đó là mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chín người đồng thời hoảng hốt. Đây là thần công gì? Đây là tu vi gì? Trong một mạng hỗn loạn, người áo đen lớn tiếng cười to, nhàn nhạt nói. Nên cùng các ngươi hào hảo nói chuyện đi thôi. Đột nhiên, hắc bào phủ trên người hắn nhiễm nhiễm dần lên. Một cổ kiếm quang mơ hồ tự như là một vầng trăng sáng trên bầu trời khuếch tán ra. Từ từ thong thả, vẽ ra một vòng lớn ước chừng có phạm vi 50 trượng. Võ sĩ Tiêu gia đang xông lên vây công bốn phía, đồng thời dừng bước không nhúc nhích. Người áo đen sải nhiên bước, sải nhiên cười, thoải mái hướng về bậc thang đi tới. Đi sau, ở sau khi hắn đi ra 10 bước, thì phía sau oanh ra một tiếng vang. Trên dưới 100 võ sĩ còn sống, đồng thời nửa người trên ngã trên mặt đất. Uy một kiếm của hắn, vậy mà đồng thời chém giết hơn 100 võ sĩ. Mọi người đều là trúng vị kiếm, mọi người đều là trung kiếm vị trí giống nhau. Mỗi người đều là nửa người dưới hãy còn đứng thẳng, nửa người trên lại rời cơ thể bay ra, chỉnh tề ngã trước người mình. Ngay cả phương hướng máu tươi phun tung tóe, vậy mà đều là nhất trí. Cho dù là tập luyện trăm ngàn lần cũng tuyệt đối không làm được nhịp điệu như vậy. Người áo đen lại đi ra vài chục bước, đột nhiên thở dài một tiếng nói: mọi người đã chết, còn đứng làm gì? Thanh âm từ từ truyền ra, đằng sau ầm ầm chấn động. Nửa người dưới của trăm tên võ sĩ đứng thẳng, đồng thời ngã xuống, ngã vào trong vũng máu. Người áo đen ngẩng đầu nhìn chín người trên bậc thang, rồi cười nhẹ nói: không cần đi, không cần vội, ta lập tức liền qua. Chương 871, Kiểm trùng đế quân, Tiêu Thất. Người rốt cuộc là ai? Tiêu gia chúng ta cùng người có thâm cừu đại hận gì? Người vậy mà hạ độc thủ như vậy. Lúc Tiêu Ngọc Thành nói chuyện thì răng có chút run cầm cập. Thần ở giang hồ, cái gì chiến đấu giết người, mọi người đều là thấy được rất nhiều. Nghiến răng nghiến lợi giết người cũng không đáng sợ. Nhưng mà hôm nay, bộ dáng của người áo đen này, ngay cả ánh mắt đều từ đầu đến cuối bình tĩnh, thành âm lại trước sau như hòa như một, tự như đang dự tiệc mà không phải là đang giết người, là thật là hiếm thấy. Không chỉ có Tiêu Ngọc Thành sợ hãi, mà chính người đều đang sợ hãi. Người máu lạnh này cũng không phải là tàn nhẫn, ngược lại mang theo một loại nhìn thấu nhân sinh, nhìn thấu bản chất sinh mệnh, một loại tiêu sái kỳ quái. Hạ độc thủ như vậy ư? Người áo đen này tự như cười cười. Kỳ quái, hắn rõ ràng là mang mặt nạ bảo hộ, nhưng mọi người đều rõ ràng cảm giác hắn tại một khắc này cười lên. Độc sao? Người áo đen nhẹ nhàng hỏi, một bên nói chuyện, một bên đi tới, tay áo phiêu phiêu, ống tay áo khẽ phất, mà nhàn nhạt nói. So với các người Tiêu gia, động khiến cho nhân đoạn tự tuyệt tôn người ta. Loại này, thủ đoạn này thật sự là rất ôn nhu. Khi nói chuyện, hắn đã đi tới trong vòng 10 trường. Đột nhiên nhíu nhíu đầu mày, rồi nhẹ giọng nói. Các người, đừng đến quá cao. Ngửa đầu nói chuyện như vậy, ta cảm giác rất không quen. Sau đó hắn liền vươn một cánh tay phải, nhẹ nhàng ép xuống một cái, hướng bên ngoài gạt một phát. Oanh một tiếng, đám người Tiêu Ngọc Thành nhất thời phát hiện mình đã đứng trên đất bằng. Cao cao 18 bậc thang, vậy mà bỗng dưng biến mất. Ở một bên, địa phương 20 trường, 18 bậc thang cô độc đứng thẳng. Sau bậc thang cũng không có cái gì là đại sảnh hay là phòng ốc. Người áo đen này trong một chưởng, vậy mà đem toàn bộ bậc thang dời đi. Từ dưới chân của chín người đang đứng ở bậc thang hoàn toàn dời đi. Mà chín người đều là hoàng cấp cao thủ, vậy mà như ở trong mộng. Thân thủ bậc này quá gần với thần thoại. Bây giờ nói chuyện, liền thoải mái hơn rồi, ít nhất không cần ngẩng cổ, như vậy quá mệt mỏi. Các người thấy ra sao? Người bịt mặt áo đen nhàn nhạt nói. Tiêu Ngọc Thành nghe thì hít thở dồn dập. Vị tiền bối này, chắc là đã xảy ra hiểu nhầm gì? À, tuyệt đối sẽ không hiểu nhầm. Chuyện đoạt tự tuyệt tôn, làm sao có thể hiểu nhầm? Người bịt mặt áo đen chính là Kiếm Linh, cười ha ha nói. Tiêu Ngọc Thành nghe thì vội vàng trả lời. Tiền bối đang nói chuyện đoạn tự tuyệt tôn. Nhưng mà tại hạ căn bản chưa nghe nói qua. Tiêu gia chúng ta thân là một trong chín đại chúa tể thế gia của cựu Trọng Thiên. Cũng tuyệt đối không làm ra sự việc tàn nhẫn như vậy. Kiếm Linh cười lên một cách quái dị. Bằng vào tư cách của ngươi, còn chưa đủ biết. Hắn dừng một chút rồi thê lương nói. Ngươi chỉ cần biết, lão phù hôm nay giết người. Giết. Lòng rất vui, giết rất sướng trong lòng, giết báo thù rửa hận, Là được rồi. Trong mắt hắn lộ ra sát khí nhàn nhạt. Người của Tiêu gia, đợi địa phủ, thầy ta hướng Tiêu Sắc chuyển lời. Liền nói hắn năm xưa đối với người khác làm những gì, còn cho hắn làm những gì đối với người khác, thì hôm nay ta cũng làm như vậy đối với Tiêu gia của hắn. Tiêu Ngọc Thành hoảng hốt nói, tiền bối, ngài. Thân mình kiếm linh bay ngang lên, bàn tay ở không trung vươn ngang, thương một tiếng vang, một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện trong tay hắn, giống như trường kiếm liền giấu trong thân thể hắn. Ý niệm hắn vừa động, trường kiếm liền từ trong bàn tay chui ra. Sau đó hắn nhàn nhạt cất bước, ngay tại không trung trượt ra một khoảng cách 10 trượng, rồi nhàn nhạt nói tiếp. Đây là nhóm người tuần tán đầu tiên của Tiêu gia, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Trường kiếm ở không trung đột nhiên biến thành một vòng mặt trời chói chang, ầm ầm hạ xuống. Chỉ là thanh thế vô cùng này đã làm cho tâm thần của mấy người bị đoạt hồn phi phách tán. Chín người tim mật đều vỡ, đồng thời hét một tiếng đều tự ra tay. Tiêu Ngọc Thành là vào một khắc khi tám vị hoàng tòa đồng thời ra tay. Hắn như tia chớp ném trường kiếm trong tay. Thân mình nhoáng một cái hướng phía sau chạy vội. Kiếm linh hư lạnh. Tùy muốn cho người sống thông báo tin tức, nhưng ngươi cũng không cần cấp thiết như vậy. Tay trái khẽ lật, lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, chưởng một phát. Cùng lúc này, trường kiếm trong tay cùng binh khí của tám vị hoàng tòa đều tiếp xúc nhau. Một tiếng vàng khẽ, một thanh kiếm gãy. Trường kiếm của kiếm linh không có chút tạm dừng, tiếp tục chém vào cổ của vị hoàng tòa kia. Phốc một tiếng, đầu người quay tròn tung bay. Trường kiếm của kiếm linh đã đem đại đao của người thứ hai chặt đứt, cắt vào cổ của người thứ hai. Tiếp theo, thanh trường kiếm thứ ba là người thứ ba, người thứ năm. Một thanh kiếm liền như vậy thường thường vung lên, là giống như bẻ gãy nghiền nát. Bất cứ chiêu nào, chiêu thức xảo diệu nào, tại trước mặt một kiếm này đều như là bông tuyết dưới ánh mặt trời, hòa tan không còn bóng dáng. Trường kiếm của người thứ tám gãy thành hai đoạn, thân mình bị vung lên mà đứt. Cùng lúc này, đã chạy đi hơn 30 trượng, sau người Tiêu Ngọc Thành giống như bị vạn đại chùy, đột nhiên hùng hăng đánh trúng. Thân mình như một bãi bùn nát, đang chạy tốc độ cao, đột nhiên uể oải, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Thân mình kiếm linh bay lên, rồi rơi xuống bên cạnh người hắn. Một thân xương cốt của Tiêu Ngọc Thành đã bị hắn vừa rồi một chưởng cách không đánh nát toàn bộ. Cả đời này không bao giờ có thể dùng lực lượng của mình để đi làm chuyện gì, bao gồm cả ăn uống. Tác dụng của hắn thậm chí chỉ còn có một cái, đó chính là nói mấy câu. Đừng quên nói cho người Tiêu gia các ngươi chuyện Đoàn Tử tùy tôn là sẽ gặp báo ứng. Kiếm linh nhàn nhạt nói, sau đó thân mình áo đen nhẹ nhàng bay ở góc phòng chợt lóe, hai tay rung lên, mây đám hoa lửa bay ra, toàn bộ phân đường của Tiêu gia liền dấy lên ngọn lửa lớn hừng hực. Trong ánh lửa, bóng người áo đen chợt lóe biến mất không còn bóng dáng tầm hơi, lưu lại một mảng thi thể, một mảng máu tươi, một Tiêu Ngọc Thành nửa chết nửa sống. Tự như kiếm linh đã quên, Tiêu Ngọc Thành căn bản không thể động đậy, dấy lên ngọn lửa lớn này lại sẽ là đem Tiêu Ngọc Thành nướng chết tươi, như vậy liền mất đi mục đích truyền lời của hắn. Sau khi người áo đen do kiếm linh biến thành biến mất không lâu, là mấy bóng người bay tới. Một lần này người tới thân pháp nhanh chóng, tốc độ nhanh tới cực điểm, tu vi là cao hơn nhiều. Là người phương nào đã hạ độc thủ? Một người dẫn đầu, ánh mắt tinh tế, một đôi lông mày như đoàn kiếm, dáng người cao to, cả người tự như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ. Tuy mũi nhọn chưa lộ, nhưng là nguy hiểm khiếp người. Liền là ánh mắt đào qua, tự như cũng có kiếm quang bắn ra. Đây chính là giai đoạn tu vi thứ hai sau khi người tu kiếm đạt tới kiếm đế. Giai đoạn đầu tiên của kiếm tu liền là tục xưng võ hoàng kiếm đế. Liền là tục xưng võ hoàng kim đế. Lúc này toàn thân đều là kiếm, căn bản không thể nào che giấu mũi nhọn của mình được, giống như là bảo kiếm vừa mới ra khỏi lò, khẩn cấp hướng toàn bộ thiên hạ cho thấy tuyệt thế vô song của mình. Bá đạo lợi hại, kẻ chẳng ta giết, tôn bản thân là quân vương. Nhưng đợi đến giai đoạn thứ hai thì mũi nhọn đã có điều thu liễm, tuy vẫn như cũ là khi thế bức người, nhưng là có thể che lấp một ít khí tức của mình, liền là kiếm quân, tục xưng là kiếm trùng đế quân. Đế vương có nhân quân chi khí mới là một quân chủ đáng thành hình. Giờ phút này đã không còn chuyên quyền độc đoán, mà là có bàng hoàng cùng tự hỏi. Thay lời khác nói, đã chính là thành thục một chút. Giai đoạn thứ ba liền là kiếm chi quân chủ. Đến lúc đó mới chính thức là quần lâm thiên hạ, đường hoàng nguy nga. Giai đoạn thứ tư là mũi nhọn thu lại. Như thế từng bước tu luyện, thẳng cho tới cuối, thu hết mũi nhọn, không khác với người thường, mới là cảnh giới cao nhất trong kiếm, trở lại nguyên trạng. Đến lúc đó, liền là thiên địa này cũng đều là lợi kiếm. Mà người áo đen chạy đến này, liền là một vị không hơn không kém, là kiếm trùng đế quân. Vậy mà một người sống cũng không còn sao? Hai người hắn mang đến, nhanh chóng ở trong thi thể dạo qua một vòng, ra được một cái kết luận này. Người này mày kiếm dương lên, thân mình tự như một thanh kiếm bắn ra, nhanh chóng dạo qua một vòng, ánh mắt như kiếm quang chợt lóe. Kiếm pháp thật là lợi hại. Hai người khác liền hỏi, thất gia, người này tu kiếm sao? Không sai, là tu kiếm. Hơn nữa tu vi không tinh thuần bằng ta, nhưng uy lực lại xa xa trên ta. Người này chính là thiên tài kiếm thuật của Tiêu gia, Tiêu Thất. Bình Sa lĩnh bên này xảy ra biến cố lớn, ngay cả Tiêu Ngọc Thành đều bị người ta chỉnh chết. Tiêu gia há có thể không phái người đến? Lấy Tiêu gia làm việc cẩn thận chu đáo, sao có thể nào thật yên tâm để cho một Tiêu Ngọc Thành đến chủ trì đại cục? Đó chỉ là một con rối đặt bên ngoài mà thôi. Nhưng Tiêu Thất rút cuộc là muộn một bước. Ở cửa có 17 người, chính là một kiếm giết chết một người. Tiêu Thất nhìn những thi thể này, chú ý phương hướng của thi thể gục, khoảng cách cùng phương hướng huyết quang bắn tung tóe, cùng với nồng độ máu cách xa thi thể nhất. Từng giọt cũng không bỏ qua, rồi nói tiếp. Kiếm của người này là tùy tâm sở dục. Sau khi tiến vào cửa, chừng hơn 60 người ở nơi này đều chết đi. Hiển nhiên, người nào ở nơi này dừng lại một hồi, bị người ta vây công. Hắn vốn không phải dừng, là lấy kiếm thuật của hắn. Những người này căn bản không thể ngăn, vì sao lại dừng? Tiêu Thất nhìn miệng vết thương sạch sẽ lưu loát trên một cổ thi thể, thì nhíu mày đau khổ trầm tư. Trừ khi hắn là cố ý ở chỗ này chờ bị vây công, sau đó tập trung giết người. Đến nơi này, hiển nhiên hắn đã phát hiện ra mục tiêu, cho nên 113 người nơi này chính là bị một kiếm của hắn, đồng thời chặt đứt ngang lưng. Một kiếm, đồng thời chém giết 113 người. Hai người kia nghe thì hoảng sợ. Không sai, Tiêu Thất đứng ở nơi lúc ấy mà kiếm linh vùng kiếm, vậy mà là không sai chút nào. Nhìn thi thể chỉnh tề chung quanh, sắc mặt Tiêu Thất trịnh trọng, rút ra trường kiếm, làm bộ vạch một phát. Nhắm mắt lại, tự như đang thể hội, đang bắt chước động tác lúc ấy của người này, thật lâu sau suy sụp lắc đầu. Ta không làm được. Hắn thở dài một tiếng. Kiếm thuật của người này quả nhiên là quỷ thần khó lường, giết người như chuyện vặt, tâm tình độc ác, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời. Sau đó hắn mới nhìn thấy 18 bậc thang cô độc đứng sừng sững kia, là nhìn đến 8 cổ thi thể cùng binh khí lùng tung đứt gãy trên đất, trong ánh mắt lộ ra chiên ý mãnh liệt, rồi lẩm bẩm nói: công phu thật bá đạo, kiếm thật, thuật thật là bá đạo. Nếu là có thể cùng người này đánh một trận, vậy thì... Tiêu Thất ngẩn mặt, hai hàng lông mày nhăn, ánh mắt thâm thúy. Một tiếng rên rỉ thống khổ nhỏ bé từ chỗ không xa truyền đến. Nơi này còn có người sống, là Tiêu Ngọc Thành. Một người vội vàng tung người đi qua, cúi đầu nhìn kinh hồ. Xương cốt cả người hắn đều đã thành một phấn, đã hoàn toàn không động đậy được. Thất gia, nếu muốn hỏi hắn cái gì, chỉ có thể hỏi như vậy, khẽ động thì sẽ chết ngay. Tiêu Thất sải bước đi qua, cúi đầu nhìn Tiêu Ngọc Thành. Tiêu Ngọc Thành, thất gia. Tiêu Ngọc Thành rên rỉ mỏng manh. Chuyện gì? Tiêu Thất hỏi. Chương 872, xe chỉ luồng kim. Là một người bịt mặt áo đen. Tiêu Ngọc Thành thậm chí đã có chút mơ hồ. Ngón tay Tiêu Thất Như Kiếm, một ngón tay điểm lên trên trán của Tiêu Ngọc Thành. Một cổ kim ý tinh thuần cùng cưng rắn xuyên qua, tự như một cổ mát mẻ, rõ đầu rõ đuôi, tưới vào thần trí của Tiêu Ngọc Thành. Kiếm tâm thu thủy, đây không phải là một chỉ, mà chính là một kiếm. Một kiếm này lại tràn ngập lực lượng, làm cho người ta lạnh run tỉnh táo. Mặc dù sau một kiếm này, toàn bộ đầu người trúng chiêu đều đã bị quấy thành một đống bột phấn, nhưng tuyệt đối cũng không có hy vọng sống sót. Nhưng có thể chống đỡ một người sắp chết, nói xong lời hắn muốn nói. Đây chính là thủ đoạn của kiếm trùng đế quân. Nói đi. Tiêu Thất trầm thấp nói. Người áo đen bịt mặt, có một cổ khí tức thề lương tàn thương. Vừa đến liền giết, từ cự lớn một đường giết vào. Tinh thần của Tiêu Ngọc Thành chấn động, cẩn thận nhớ lại nói. Ta hỏi hắn có cừu hận gì? Hằng hằng nói, thù đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Ngọc Thành đứt quãng nói xong, sắc mặt của Tiêu Thất càng lúc càng là ngưng trọng. Ở trên mặt thấy lạnh cả người, ngưng tụ thành xương. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Tiêu Ngọc Long rút cuộc nói xong, lực lượng kiếm tâm thu thủy kia cũng sắp bùng nổ. Đột nhiên trở nên đau đớn, dời non lấp bể, hằng hét thảm thiết. Thất giả, cho ta thông khoái đi. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện ra thảm trạng của mình rồi. Đoạn tử tuyệt tôn. Vì đoạn tử tuyệt tôn mà báo thù sao? Tiểu Thất thì thào tự nói, kiếm trong tay nhìn cũng không nhìn, một kiếm đâm vào cổ họng của Tiêu Ngọc Thành. Hướng tiêu sắc, mang một câu, tiêu sắc. Trên mặt, hình dáng rõ ràng của hắn tràn đầy trầm tư, đột nhiên hư lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ là hoàng gia? Liền vào lúc này, lực lượng kiếm tâm thu thủy trong đầu của Tiêu Ngọc Thành nổ tung, phanh một tiếng. Đầu của Tiêu Ngọc Thành đã biến thành một quả dừa hầu nát, toàn bộ nổ tung ra. Y bào của Tiêu Thất nổi sóng, đem máu thịt nhỏ bụng che ở bên ngoài, hay còn đang trầm tư. Người hoàng gia, vào buổi chiều hôm nay đã tới Bình Sa Lĩnh Ư. Một vị cao thủ bên người trầm tư nói, trong mắt hồn quang lóe ra. Hoàng gia có lá gan này, ở nơi này đồng thủ với chúng ta ư, có chút quá to gan rồi. Mày kiếm của Tiêu Thất dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo nói. Người đến đường cùng, sắp đoạn tử tuyệt tôn. Giờ phút này phát hiện đầu sỏ gây nên, đối với bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều là không thể nào bình tĩnh được. Bên người, một người khác lặng lặng nói. Nếu là hoàng gia đồng thủ, như vậy người tới là ai? Tiêu Thất trầm tư. Ta vẫn là cảm thấy có chút không có khả năng. Hoàng gia tuy ủy khuất, bị phẫn. Nhưng tại lúc bậc này mà đồng thủ, có chút không qua lý trí. Hắn tuy là kiếm sĩ, nhưng có thể ở kiếm đạo tu luyện đến kiếm trung đế quân. Thông minh tài trí hạ có phẻ. Hạ có thể là cho phép hoài nghi. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Dưới sự thoáng suy nghĩ, liền phát hiện lỗ hổng trong đó. Lại nói, người nào của hoàng gia có thể đủ phát ra một cổ khí tức thề lương tan thương này? Tiểu Thất nhíu mày. Đó ít nhất cũng là một nhân vật ngàn năm trước, trải qua cô độc tịch mịch lâu dài mới có thể phát ra khí tức như vậy. Hơn nữa là dùng kiếm. Tuy không phải là xuất thân kiếm đế, nhưng trình độ này là có thể che qua ta vì kiếm trùng đế quân này. Là ai? Tiêu Thất suy nghĩ mãi không ra, hắn vung tay. Đưa tin cho gia tộc, tra một chút toàn bộ nhân vật tiền bối thành danh 2000 năm qua của hoàng gia. Dạ vâng. Đem đề này thu dọn, toàn bộ thi thể ném vào đống lửa đi. Dạ vâng. Đem tài phú bên trong thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị di chuyển. Dạ vâng. Ánh mắt Tiêu Thất thâm thúy, nhìn ánh lửa đầy trời thì thào. Ta làm sao cảm giác như có một cây lưới lớn đang từ trên trời chụp xuống. Chẳng lẽ có nguy cơ lớn nào sắp xuất hiện hay sao? Ngay tại khi Tiêu Thất chạy tới đám cháy thì Kiếm Linh nhập xác Sở Dương, hắc bào mơ hồ, dùng một loại tốc độ gần bằng ánh sáng, như một tia chớp tiến vào một mảng rừng rộng. Khi trong hoàng hốt chợt lóe, lưng đến đỉnh của một cây đại thụ cao nhất, đứng trên một mảng lá cây theo gió bồng bềnh lên xuống. Tinh thần lực khổng lồ của Sở Dương tại một khắc này cùng tinh thần lực của Kiếm Linh hoàn toàn dung hợp, phát huy ra che phủ trời đất. Rõ ràng có một cổ kim ý ngang trời mà đến, thẳng đến đám cháy. Tất nhiên là nhiệm vụ chủ yếu của Tiêu gia. Vì sao không giết cho ta? Kiếm Linh có chút bất mãn hỏi. Chẳng lẽ người còn muốn giữ hay sao? Người giết hắn, ai đem tin tức truyền trở về? Lại nói chúng ta giết người là phụ, tác dụng giữ lại người này xa xa so với giết chết hắn thì thông khoái nhất thời lớn hơn nhiều. Kiếm Linh trầm mặt nói. Tâm tư của ngươi chuyển biến quá nhanh. Ngươi cho rằng chúng ta làm vậy liền có thể đủ thật giá hòa cho hoàng gia, làm cho người Tiêu gia tin là thật. Phải biết rằng loại thủ đoạn này được cho là thấp kém, người của Tiêu gia sẽ không mắc mưu. Sở Dương cười ha ha. Cũng chưa làm cho bọn họ trực tiếp mắc mưu. Chỉ cần trong lòng của bọn họ hơi có hoài nghi, như vậy là được rồi. Bây giờ hoàng gia có cớ ra tay, nhưng Tiêu gia là còn thiếu một cái cớ. Mà chúng ta giết chóc một lần này chính là đơn thuần tặng cho Tiêu gia một cái cớ có thể ra tay. Nếu như bọn họ quyết định muốn ra tay, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, đều là lý do. Lý do như vậy, ngươi còn muốn thêm vào giả vô ba mà làm gì? Kiếm Linh đối với điểm này thì có chút khó hiểu. Ngươi nếu là muốn giá hòa cho hoàng gia, như vậy vì sao còn muốn tại loại thời khắc này lại nhấc lên giả gia? Như vậy chẳng phải là càng thêm khó bề phân biệt ư? Nhấc lên giả vô ba, đương nhiên là có lý do. Chỉ có làm cho chuyện này càng thêm thần bí khó lường, không thể đoán. Như vậy mới có thể thú. Đúng rồi, tìm được già vô ba chưa? Sở Dương hỏi. Đừng vội. Kiếm Linh nhắm mắt, tinh tế cảm nhận khí tức trong phạm vi tìm kiếm. Già vô ba ở nơi này chịu thiệt lớn như vậy, tuyệt sẽ không cam tâm liền rút đi. Sở Dương khẳng định nói. Cho nên, chỉ cần có ý định tìm hắn, liền nhất định có thể tìm được. Việc này không thể nghi ngờ, tính cách già vô ba bảo thủ, có thù tất báo, sao có thể nào cam tâm bị người đùa bẩn chứ? Kiếm Linh gần đầu tán thành cách nói của Sở Dương. Hắn tất nhiên sẽ chờ cùng Tiêu Thất làm qua một hồi ra một ngụm ác khí trong lòng. Mà Tiêu Thất của Tiêu gia chính là người phụ trách cao nhất một lần này của Tiêu gia. Sở Dương gật đầu. Tin tức này đến từ Tổng chấp pháp Đông Nam. Tin tức của Hàn Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không sai. Kiếm Linh nghe mà tán thành. Hàn Tiêu Nhiên ở Đông Nam được tin tức, nếu là còn sai lầm, vậy có thể liền thật tròn cười to lớn rồi. Đây chính là nguyên nhân sau khi Sở Dương cùng Hàn Tiêu Nhiên bàn qua. Một ngày đó, đối với giả bồ bà nói ra hai chữ thất gia này. Hàn Tiêu Nhiên lúc ấy, nó chính là người nói vô tâm. Nhưng Sở Dương là thật sự người nghe cố ý, đem tất cả tư liệu có lợi cho mình đều cất giữ trong đầu. Một khi có tác dụng, có thể đủ lập tức kéo ra, phát huy tác dụng. Nếu là không có căn cứ, hoặc là không thể nào lập tức dẫn bạo giá hòa, thì Sở Dương vẫn là không làm ra. Nếu làm, thì làm cho thật lớn. Thất gia cũng không phải là tùy tiện nói. Trong thiên hạ có mấy thất gia, hoặc là trong chín đại gia tộc, thất gia cũng không ít. Nhưng lại có mấy thất gia có thể có tu vi kiếm trùng đế quân. Phong mắt cựu trọng thiên, thất gia có loại tu vi như vậy chỉ có một người, là Tiêu Thất của Tiêu gia mà thôi. Hàn Tiêu Nhiên đều biết Tiêu Thất đến, như vậy lấy năng lực mạng lưới tình báo của già gia, già vua bà không có khả năng không biết. Sở Dương nặng nề nói. Cho nên già vua bà tất nhiên sẽ đang tìm kiếm Tiêu Thất. Kiếm Linh hạ kết luận. Mà phân đường của Tiêu gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiêu Thất không có khả năng không đến. Một cổ kim ý sắc bén kia rất có thể chính là hắn. Sở Dương nói. Cho nên người đang nghĩ chỉ cần đem già vua ba tìm ra, hơi thêm dụ dỗ có thể làm cho hắn đi tới đám cháy, tự mình đi tìm Tiêu Thất, sau đó đem chuyện này biến thành càng thêm rắc rối phức tạp. Thì ra người cũng không muốn đơn thuần khiến cho hoàng gia cùng Tiêu gia chiến đấu, còn muốn đem già gia cùng kéo vào, đến một cái tam quốc đại chiến đi. Kiếm Linh cười lên. Đương nhiên rồi, Hoàng gia tuy nói là thế lực đã đủ cường đại, nhưng cùng nội tình vạn năm của Tiêu gia so sánh thì hoàng gia vẫn là quá yếu. Thật là xe rách da mặt, liều chết quyết chiến, hoàng gia cũng không phải là đối thủ của Tiêu gia. Ta tự nhiên nên vì hoàng gia tìm tới một minh hữu, mà giả vờ 3 giờ này khách này xông đến Đông Nam, ta không tìm hắn còn có thể tìm ai? Ai thật là âm hiểm. Kiếm Linh cười ha ha. Lời này lại là sai lầm rồi. Sở Dương cười. Giả vô ba bây giờ vắt hết óc muốn tìm Tiêu Thất tính sổ. Tài này đem Tiêu Thất đưa đến trước mặt hắn. Giả vô ba chính là nên cảm kích ta mới đúng chứ. Chúng ta chỉ là xe chỉ luồng kim, sau đó xem náo nhiệt. Mau chóng tìm được giả vô ba càng nhanh càng tốt đi. Sở Dương nói. Kiếm Linh nghe thì cười to ha ha. Cách nghĩ của ngươi thật là không giống người thường. Ai cũng được, liền để ta cùng ngươi hoàn thành sơ hình tam quốc đại chiến này. Lập tức, trong ánh mắt mỉm cười của Kiếm Linh liền lộ ra một tia đắc ý. Tìm được già vô ba rồi. Công phu độc môn của già gia dao động cực kỳ rõ ràng. Ở nơi nào? Sở Dương hưng phấn. Ở ngoài 300 trượng. Kiếm Linh nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó, bóng người màu đen đã như tia chớp bắn đi. Tự như một luồng khói nhẹ lưu động bay ra. Bóng đèn lặng lẽ xẹt qua đại địa. Phía sau, một mảng lá cây xanh nhạt, từng thừa nhận qua sức nặng của một người, ở trong gió nhẹ nhàng lay động, tự như các bạn chưa phát hiện. Ngay tại vừa rồi, trên người mình từng đứng một người hơn 100 cân. Dạ vô ba sắc mặt âm trầm, đang ở trong phòng lặng lặng ngồi. Từ khi trở lại nơi tạm thời đặt chân này, dạ vô ba liền luôn luôn ở nơi này trầm tư. Tính tình hắn mặc dù có chút bảo thủ nhưng không phải là một tên ngốc. Chuyện Sở Phi Long làm cho hắn ở trong một mảng nổi giận sạch sẽ, lưu loát xử quyết. Này trải qua thời gian dài như vậy, trong đầu óc chậm rãi tỉnh táo, cũng là phát hiện điểm đáng ngờ trong đó rất nhiều. Sở Phi Long hoàn toàn không nên sau khi bày ra cạm bẫy còn đem bản thân hắn bại lộ, càng thêm không nên ngay cả hai đứa con trai của mình cùng nhau mang đến. Sở Dương chỉ là một tên thầy thuốc không chút tu vi. Sở Phi Long dựa vào cái gì cho rằng hắn có thể chống đỡ qua chính mình thẩm vấn? Nếu không chống lại được, như vậy việc làm của Sở Phi Long liền căn bản không thể giải thích. Nhưng mình dùng lại là ba tầng đoạt hồn. Loại công phu tinh thần tuyệt mật truyền cho con trai không truyền con gái của già già có thể có sơ suất hay sao? Già bồ ba trách cứ, lão già đồn dê đoán. Nhưng bản thân lại là trở nên nghi thần nghi quỷ. Ngay tại đêm qua, sau khi quay về, hắn lập tức dùng bí pháp đưa ra nghi vấn. Bí pháp tam trọng đoạt hồn, có thể có thất bại hay không? Chương 873. Ta không phải là Tiêu Thất. Giả vờ bà một mực đợi cho tới buổi chiều hôm nay mới nhận được trả lời đến từ tổng bộ già già. Hai chữ cứng rắn không có. Người nói kỳ càng một chút cũng được. Hai chữ khô khan làm cho già vô ba mắng to ra miệng. Viết nhiều mấy chữ có thể đòi mạng đâm khung kiếp các người sao? Nhưng tổng bộ nếu truyền đến hai chữ không có này, nói vậy người của tổng bộ đối với vấn đề này của già vô ba cũng là khó hiểu mang căm tức. Già vô ba, người thân là con em già gia, đối với thần công của gia tộc liền không có tin như vậy sao? Nếu nói chuyện thất bại, gia tộc chẳng phải đã sớm tam lệnh ngụ thần nhắc nhở con em gia tộc chú ý rồi? Mệnh người còn hỏi ra vấn đề nhược trí thêm nạo tàng ngu xuẩn như vậy sao? Nhưng điều này làm cha già vô ba càng thêm có chút buồn bực. Chưa từng thất bại, nói cách khác tuyệt đối có thể làm, nhưng mà Sở Phi Long chẳng lẽ thật sự là một tên ngốc điên rồi? Một vấn đề nhìn như đơn giản thực ra là phức tạp như vậy, làm cho già vua ba nhất thời rất dài đều rối rắm. Già vua ba vỗ tay cười âm u. Các người đều lại đây. Chỉ một thoáng, bốn gã hộ vệ im lặng đi tới. Hào quang như quỷ hỏa trong mắt của già vua ba chợt lóe, đem nghi vấn đối với Sở Phi Long đè ép xuống. Hắn quyết định không nghĩ đến chuyện này. Người đã chết, hơn nữa là chính miệng mình hạ lệnh giết chết. Cho dù là giết lầm, vậy thì cũng giết lầm rồi. Chẳng qua, cùng chỉ vẹn vẹn một tên Sở Phi Long mà thôi. Nhiều nhất Đông Nam bên này bố trí có chút mỏng manh, không thể nào đạt tới mục đích mong muốn, có chút mất mặt. Nhưng đến lúc đó, chỉ cần đem trách nhiệm đẩy lên trên người của Hàn Tiêu Nhiên, ai có thể nào trách tội được mình. Có tổng chấp pháp Hàn Tiêu Nhiên của toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam từ trong đó làm khó dễ. Đổi lại là ai có thể đem kế hoạch này thực hành thuận lợi, đó quả thực là chuyện cười. Nhìn sắc mặt nghi hoặc của bốn người, già vô ba âm u nói. Về chuyện Tiêu Thất, các người thấy ra sao? Tiêu Thất. Lão già rồ dê cau mày, ánh mắt có chút chần chờ nhìn già vô ba rồi rụt đầu về. Có chuyện gì thì nói đi. Quỷ hỏa trong mắt già vô ba đại thịnh gầm lên một tiếng. Tỷ chức cho rằng chuyện này Tiêu Thất đến tục cùng có hay là không, là thật hay không, còn đợi điều tra chứng cớ. Lão già đồn về có chút buồn bực. Lần trước ta nói bị người ném đầu một cây rắm nóng, thiếu chút nữa thì ngàn chết. Một lần này còn muốn ta nói ra. Nhưng việc này thật là điểm đáng ngờ rất nhiều. Lão già đồn về đôi rắm trong lòng, nói chuyện còn có chút từ châm từ trước. Còn đợi điều tra chứng cớ hay sao? Già vô ba hư lạnh một tiếng. Làm sao kiểm chứng? Đi tìm Tiêu Thất, hỏi hắn một chút. Mã lão tam có phải người giết hay không? Kiểm chứng như vậy sao? Lão già mặt ngựa gục đầu không nói. Đông Nam là địa bàn của Tiêu gia. Già vô ba nói nặng nề. Chúng ta được tin tức từ một lần trước phân đường chủ bản địa của Tiêu Ngọc Long của Tiêu gia ở Tử Tinh Hội Xuân Đường gặp hàng té ngã. Không chỉ có bồi tánh mạng, còn bồi tử tình. Sau đó Tiêu gia liền cho một gia hỏa tên là Tiêu Ngọc Thành tiến đến làm chủ sự. Nhưng âm thầm lại phái người khác đến âm thầm quan sát, mà người này trong tay có quyền lợi sanh sát đối với toàn bộ mọi người của Bình Sa Lĩnh. Người biết người này là ai không? Già vô ba âm u nói. Lão già đồ dê chảy mồ hôi. Trong tình báo của gia tộc có nói đây là Tiêu Thất. Già vô ba lạnh lùng nhìn. Đây không phải nói Tiêu Thất đã đến rồi. Dạ. Như vậy có thể có tu vi kiếm trùng đế quân dễ dàng giết chết Mã lão tam, toàn bộ Đông Nam lại có ai, còn có ai? Quỷ hỏa trong mắt của già vua ba lập lòe, đối với lão già rồng dê vẫn cùng mình làm trái này có chút không kiên nhẫn. À, chỉ có Tiêu Thất. Mồ hôi của lão già rồng dê ngày càng nhiều. Như vậy không phải Tiêu Thất, chẳng lẽ là người giết sao? Già vua ba cãi giận nói. Người một bộ đồ dê dài liền cũng không dài đến một cái đầu dê đi. Mồ hôi lạnh của lão già rồ dê chảy ròng ròng. Thập tam gia xin bớt giận. Truyền lệnh cơ sở ngầm tại địa phương của già gia, toàn lực tìm kiếm Tiêu Thất. Một khi phát hiện, lập tức báo cho ta. Già vô ba vương người mà dậy, trong mắt hàng mang lóe ra. Tiêu Thất nếu giết chết Mã lão tam, đó chính là đối với kế hoạch của ta như lòng bàn tay. Nhiều năm như vậy. Tiêu Thất, ta sao có thể buông tha cho ngươi? Vẻ mặt của già vô ba vặn vẹo, ba người khác đồng thời đồng ý, mỗi người cũng là vẻ mặt nổi giận. Liền vào lúc này, bóng người Kiếm Linh như quỷ mị, từ ngoài trăm trường lướt nhanh mà đến, lạnh lùng cười. Già vô ba! Trong phòng, già vô ba lập tức cảnh giác, hét to. Bọn chuột nhắt phương nào, hãy xưng tên ra! Oanh một tiếng vang, năm người đồng thời phá vỡ nóc nhà, đi tới không trung. Lại thấy một màn kiếm quang loa mắt, lạnh thấu xương, bay chém mà đến. Giờ khắc này giống như trên bầu trời đầy sao vô hạn, đồng thời hạ xuống tinh tinh điểm điểm, tràn ngập toàn bộ trời đất trong tầm mắt. Biên ngày giờ khắc này, trong đêm tối đột nhiên ra mặt trời, cũng tuyệt đối không cho mắt bằng kiếm quang vào giờ khắc này. Một kiếm này tuy rằng thuộc về đánh lén, nhưng lại là đường đường hoàng hoàng, giống như quần lâm thiên hạ, quan sát thường sinh, tràn ngập một loại khí khái hoàng bá. Giang sơn vàng dặm, quyền sinh sát đều trong tay ta. Kiếm quang đồng thời lóe lên, bốn người sử dụng kiếm trong năm người già vô ba, đồng thời nghe được một tiếng thành minh trong vỏ kiếm của mình. Tự như là trường kiếm của mình đối mặt với kiếm trùng đế quân, rõ đầu rõ đuôi thần phục, hành lễ. Kiếm trùng đế quân? Già vô ba giận dữ, điên cuồng gào thét. Tiêu Thất! không cần giấu đầu lòi đuôi, ở trước mặt ta, vậy mà dùng loại thủ đoạn này ngây thơ này. Người không biết là quá buồn cười hay sao? Năm người đồng thời xuất đao xuất kiếm, điên cuồng bổ ngược. Trong kiếm quang ngập tràn, một thanh âm âm trầm, tự nhiên là cố ý thay đổi thanh âm, khàn khàn nói. Ai là Tiêu Thất? Già Vô Ba, người điên rồi sao? Già Vô Ba nhất thời tức đến, mũi cũng lệch. Còn mẹ ngươi, ngươi liền đứng trước mặt ta rồi, cho rằng sửa lại thanh âm của mình là có thể giấu qua ta sao? Chẳng lẽ Già Vô Ba ta thật dễ lừa như vậy ư? Còn mẹ nó lừa ta 18 năm, thật cho rằng Già Vô Ba ta là đồ thiểu năng hay sao? Phành một tiếng, sáu người va chạm mạnh cùng một chỗ. Kim khí đường hoàng kia kêu lên một tiếng sắc bén. Nhất thời vô số luồng kim khí tung tóe mà ra. Năm người Già Vô Ba hợp lực. Bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ nghe thấy tiếng vang xẹt xẹt. Quần áo mỗi người vậy mà bị vạch ra không ít. Còn có hai người trên bả vai và bên hông đều bị vạch một kiếm. May mắn trôn tránh được nhanh mới không bị hòa mổ bụng. Nhưng bóng đèn phía đối diện cũng không hề nhẹ nhõm. Họ khàn một tiếng, một cái té ngã, nhảy ra khỏi mười trường rồi khàn khàn nói. Già Vô Ba, ngươi thật là tính kế tốt. Đêm khuya như thế này, vậy mà mang theo nhiều người mai phục ta. Già Vô Ba giận dữ muốn điên. Tiểu Thất, không biết xấu hổ, đồ vô sĩ hạ lưu. Ngươi đêm khuya đến đây để đánh lén, vậy mà còn có mặt mũi nói bổn tọa ở nơi này mai phục ngươi. Lão tử ở Già Gia mai phục ngươi, ngươi dám đi không? Bóng đen cười lạnh một tiếng. Già Vô Ba, ngươi chẳng lẽ là ăn nhiều gạo lưu huỳnh, phong hết những cây rắm hỏa táo? Người nào nói cho ngươi ta là Tiêu Thất? Ngươi còn phủ nhận sao? Già Vô Ba thở gấp, triển khai thân hình như một tia chớp bay nhanh qua. Bốn người ở bên cạnh đồng thời thét dài một tiếng, rồi bay người mà lên. Thành thế một lần này lại so với vừa rồi thì lớn hơn nhiều. Vừa rồi, dù sao cũng là đối phương xúc thế đã lâu, bên ta vội vàng ứng đối, nhưng một lần này là chủ động phóng ra. Đào quang kiếm ảnh nháy mắt tràn ngập phạm vi 40 trượng. Người áo đen bịt mặt cười lạnh một tiếng. nhìn đi, đây là uy phong đệ nhất của chúa tể gia tộc Cửu Trọng Thiên. Già thị gia tộc các người cũng liền có chút bản lĩnh này. Trừ lấy số đông mà thắng, già gia các ngươi còn có thể có chút thủ đoạn anh hùng nào khác không? Già Vô Ba tức giận mắng. Tiêu Thất, thả con mẹ ngươi 19 cây rắm còng queo. Người đây không phải là người đánh đến điền. Tiêu gia các người cũng cao thượng không đến đâu, đều là những đồ vô sĩ giấu đầu lòi đuôi, dám làm mà không dám nhận. Người áo đen bịt mặt giận dữ, thanh âm vậy mà có chút thay đổi. Già Vô Ba, quân tử tuyệt giao không ra ác ngôn, nói chuyện với người làm càng như vậy, vậy mà vũ nhục trưởng bối, đây là gia giáo của già gia các người sao? Một tiếng quát này tự như là dưới sự nổi giận bại lộ thanh âm chân thật. Nhất là ba chữ mở đầu Già Vô Ba càng thêm là kim khí lạnh lạnh, lợi hại tung hoành. Tuy tiếp theo liền là chuyển thành làn điệu khàn khàn khó nghe, nhưng Già Vô Ba chính là người tầm tư tinh xảo đặc sắc cỡ nào, nhất thời giận không thể ác. Ngươi đừng có làm bộ. Sáu người lăn lộn điên dại đánh thành một đoàn, tiếng đào kiếm va chạm đình đình đàng đàng giống như vài người đang rèn sắt. Sáu người đánh đến nổi hứng, đều là điên cuồng công kích, tuyệt chiêu kỳ diệu ùng ùng. Toàn bộ phạm vi trăm trường, tất cả đều là kim khí ngang dọc. Tiếng oanh đùng không ngừng vang lên, là toàn bộ cây cối ở phụ cận, đều dưới ánh đao kim khí, bị chặt đứt ngang thân. Tường cây ngã xuống, bụi bặm bay lên, che kín bầu trời, tự như ngày tận thế. Người áo đen bịt mặt, dù sao chỉ có một người, cho dù là tu vi kiếm trung đế quân. Nhưng dưới thế đơn lực cô, nào ngăn được 5 người đối phương vây công. Tuy là kiệt lực duy trì, nhưng chậm rãi ở thế hạ phong, bị 5 người vây quanh, tình thế tràn ngập nguy cơ. Trường kiếm của Già Vô Ba lập lòe ngang dọc, kiếm quang từng tầng từng luồng bay lóe mà ra, rồi châm chọc cười. Tiêu Thất, người không phải là kiếm trung đế quân sao? Xuất ra bản lĩnh của người đi, cần gì che che giấu giấu? Bận đánh mất tánh mạng thì chẳng phải là oan uổng hay sao? Già Vô Ba, hai cái bảng hiệu này của ngươi thật nên chôn đi. Mình đắc tội với ai cũng không biết, vậy mà luôn miệng nói ta là Tiêu Thất. Cắn chặt không buồn, Bổn tọa đi không nổi, bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Lăng gia, Lăng Hàn Sơn. Người áo đen bịt mặt khàn khàn nói. Và lúc này, ngươi vậy mà còn là Lăng Hàn Sơn. Ngươi sao không nói, ngươi chính là Pháp Tôn Đại Nhân. Già vô ba cười ha ha. Người áo đen bịt mặt, buồn không nói được một lời. Bởi vì tình thế của hắn càng thêm ác liệt. Một thân áo đen đã rách nát. Trong lỗ hổng đã có máu tươi dần dần chảy xuôi xuống. Đột nhiên, một tiếng rống khàn khàn. Già vô ba, đây là người ép ta. Kiếm quang thay đổi, một cổ kiếm ý nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện, tự như chính là từ phía chân trời chậm rãi ép thẳng xuống. Lập tức kiếm phong liền phát ra tiếng ô ô, một cổ cảm giác như trời thu mát mẻ cô đơn dù nhiên mà sinh, tự như là toàn bộ trời đất tại một khắc này đều từ đầu thu đột nhiên biến thành cuối thu. Kiếm quang đã biến thành nhỏ vụn như hạt mưa che phủ bầu trời triển khai. Tiêu tiêu thu hàng mạng nhân gian, thù phong thu vũ sâu sát nhân. Già vô ba gầm lên. Tiêu thất, người rốt cuộc đã xử ra thù phong thu vũ kiếm của Tiêu gia các ngươi. Lão tử chờ chính là nhờ khắc này. Kết thúc tập 164 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.